Nhân ngư hãm lạc, chương 13:13, tệp tuyệt mật khoảnh khắc trong hang rắn 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Sở Niên giơ tay hạ thấp họng súng của quạ đen Omega. Đầu ngón trỏ nhấc lên, dễ dàng lấy khẩu súng lục từ trong tay Omega chuyển vào lòng bàn tay mình. Xoay hai vòng dỡ đạn nhét vào trong túi quần, bỏ súng rỗng trở lại lòng bàn tay Omega. Cúi đầu hỏi, hợp đội như thế nào? Quạ đen Omega khẽ dương cằm. Chúng tôi không lấy đầu người. Gặp phải tất cả các đối thủ chúng tôi chống đỡ. Cậu đến giết, nhưng hãy đưa chúng tôi đến viện nghiên cứu khoa học. Nhiệm vụ của chúng tôi là ở đó. Dấu hiệu của viện nghiên cứu khoa học trên bản đồ thập phần rõ ràng. Cơ bản nằm ở góc đông nam của toàn bộ bản đồ thành phố. Ba dấu hiệu hộp đạn cố định bắt mắt lần lượt được đánh dấu ở tầng 3, 10 và 16 của viện nghiên cứu khoa học. Xem ra viện nghiên cứu khoa học chính là điểm vật tư lớn nhất của toàn bộ bản đồ thành phố. 4 Omega cơ bản không có vũ lực xuất ra rất khó sống sót từ viện nghiên cứu khoa học và hoàn thành nhiệm vụ. Cậu cho rằng không có các cậu, chúng tôi sẽ bị giết không đủ nhân số. Bạch Sở Niên cười một tiếng, ánh mắt châm biếm đảo qua mấy Omega nhỏ nhắn này. Quạ đen Omega sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy. Hơi nhắm mắt lại, sau đó nhẹ giọng nói. Phòng thí nghiệm 4 tầng của bệnh viện có một đội. Một người tàn máu, hai người nửa máu, một người toàn thịnh. Ngoài 300 mét, khu xa xỉ một tầng có một đội. Một người toàn máu, ba người toàn thịnh. Bạch Sở Niên kinh ngạc nhướng mày. Năng lực bạn đời của tôi tạm thời để mắt đến. Có thể phân ra hai con người hoạt động ở các vị trí khác nhau giám sát. Quạ đen Omega đem tóc tai vỡ ra sau tai. Bằng không cậu cho rằng chúng tôi làm sao tránh được siêu quỷ đoàn. Một số tuyến thể có tỷ lệ phân biệt để đạt được khả năng phân biệt cùng một lúc. Thêm khả năng đồng sinh xuất hiện. Khả năng đồng sinh xuất hiện trong điều kiện tự nhiên chủ yếu liên quan đến đặc điểm sinh học của tuyến thể. Và không nhất thiết phải đạt được. Bạch Sở Niên cách hắn hơi gần một chút, ý vị thâm trường hỏi, tạm lưu mắt nghe có vẻ không liên quan gì đến tuyến thể quạ đen. Omega lùi lại hai bước, cảnh giác đối diện với Bạch Sở Niên. Tôi không lừa cậu, không hợp tác thì thôi. Không nói không hợp tác, tôi cảm thấy cậu còn rất mạnh. Bạch Sở Niên thu hồi ánh mắt có tính xâm lược, thoải mái vô hại dựa vào cửa xe. Xưng hô như thế nào? Độ Mặc. Lục Ngôn không có ý kiến gì với mấy Omega này. Cậu tuổi còn nhỏ, trải qua ít chuyện, không phòng bị người khác. Sau khi Mạt Thiền trả lại thiết bị cản nổ trộm cắp trở về, Lục Ngôn cũng không so đo với bọn họ nữa. Tất Lãm Tinh suy nghĩ nhiều hơn một chút, dùng dây leo quấn lấy thắt lưng Lục Ngôn, nhẹ nhàng kéo cậu về phía sau mình, kéo dài khoảng cách với mấy Omega kia. Bạch Sở Niên nghĩ nếu trong bệnh viện chỉ có một đội, để Rimbot ở trong xe nghỉ ngơi một lát cũng không sao. Vừa kéo cửa xe, Rimbot liền ngồi ở một bên ghế nhìn ngón tay ngẩn người. Ngón tay anh đã sinh trưởng như lúc ban đầu, tuy rằng mảnh khảnh trắng nõn, nhưng thoạt nhìn không hợp với nhân loại. Bạch Sở Niên cúi đầu nhìn anh, Rimbot bỗng nhiên nâng tay bắt lấy cổ áo vũ trang màu đen của Bạch Sở Niên. Kéo đến trước mặt mình, con ngươi của anh phảng phất như biển lạnh bắt đầu khởi động. Từ trong đôi mắt này Bạch Sở Niên đọc ra một loại ghen tị nóng bỏng. Một trận hương thơm nhạt của hoa hồng gai trắng từ tuyến thể sau gáy Rimbot tiết ra thấm vào không khí. Lục Ngôn cách anh gần nhất, cậu là người đầu tiên cảm giác được một trận khó chịu. Giơ tay đè lại tuyến thể của mình, có chút khó chịu nói không nên lời. Mấy Omega khác cũng không may mắn như vậy. Trong nháy mắt bị tin tức tố xâm nhập tuyến thể liền cảm nhận được một loại lực áp bách cường đại. Tuyến thể sau gáy sưng đau khó nhịn. Ngay cả nhện biển Omega cũng nhanh chóng phát động năng lực di một áp chế triệt tiêu cũng vô ích. Nhện biển mặc dù không có thiên địch chân chính, nhưng người cá là tuyến biến dị thủy sinh. Đối với tất cả động vật biển có tác dụng suy yếu. Khả năng áp chế của nhện biển đối với người cá mà nói hoàn toàn miễn dịch. Ba Omega bị thông tin tức tố áp bách cường ngạnh đè lên mặt đất không thể nhúc nhích. Độ Mặc miễn cưỡng còn có thể đứng trên mặt đất, hai chân nhũn ra hơi run, ấn vào tuyến thể đau đớn sau gáy, kêu Bạch Sở Niên một tiếng. Anh ta điên rồi sao? Mau làm cho anh ta dừng lại. Grimbot tựa hồ đang nhằm vào vị quạ đen Omega này, đem áp bách tin tức tố tụ trên người một mình Độ Mặc. Thẳng đến khi cường thịnh tin tức tố bức bách Độ Mặc quỳ trên mặt đất mới thôi. Bạch Sở Niên chưa từng thấy qua hành vi Grimbot cường thế xua đuổi Omega chung quanh. Quay đầu lại để cho mấy Omega lui xa một chút. Đợi đến khi mấy Omega gian nan lui ra ngoài khoảng cách 10 thước với Bạch Sở Niên, Grimbot mới dừng lại động tác phóng thích tin tức tố áp bách lại. Ném cho Bạch Sở Niên một ánh mắt. Chỉ có vậy, Bạch Sở Niên bật cười. Xoa xoa mái tóc bồng bềnh của Grimbot. Tôi không nói cậu ta mạnh hơn anh. Hừm, Grimbot giơ đuôi cá lên phóng ra một dòng điện. Mượn lực hút điện từ rời khỏi ghế xe. Hấp phụ vào vách tường bệnh viện. Theo cửa sổ mở rộng ở cầu thang trèo vào. Nếu đã đến bệnh viện, đương nhiên phải ưu tiên giúp Lục Ngôn hoàn thành nhiệm vụ của bệnh viện. Tìm kiếm một loại thuốc gây ảo giác tên là Acceleron. Được biết phòng xét nghiệm 4 tầng của bệnh viện có một đội. Bạch Sở Niên dẫn đội ngũ tiến lên nhanh hơn một chút. Tính toán tốc chiến tốc thắng. Mà trên thực tế, khi đi tới cầu thang tầng 4 cũng đã có thể ngửi được một mùi máu tươi nồng nặc. Mấy người mò súng lặn xuống. Cửa phòng xét nghiệm chất đống một bãi chân tay bị gãy ngâm trong máu. Grimbot ngồi ở bên cửa sổ phòng thí nghiệm quét đuôi cá. Máu còn chưa khô theo cánh tay và đuôi cá của anh chảy xuống đất. Cùng với chân tay rải rác chảy vào nhau. Máu theo đầu đuôi của anh bị hút vào trong cơ thể. Ánh sáng màu lam bơi trong đuôi cá dần dần biến thành màu đỏ như pin tích điện. Xem ra cậu không nói dối. Quả nhiên có một đội. Bạch Sở Niên thưởng thức một phen kiệt tác của Grimbot. Đuôi cá chứa đầy điện quang màu đỏ so với ngày thường có thêm một tia gợi cảm nguy hiểm. Rất đẹp, Độ Mặc cong mắt phượng hẹp dài. Khoanh tay cười khẽ, năng lực của chúng ta đều rất thích hợp làm phụ trợ. Đáng tiếc kỳ thi này đối với năng lực phụ trợ rất không thân thiện. Muốn lưu lại một chi tiết liên lạc, cần loại phụ trợ nào cũng có thể tìm tôi. Bốn đội viên bị gãy tay tàn cước trên mặt phòng xét nghiệm đều còn một vạch da máu trước ngực. Grimbot khẽ dương cằm ý bảo Lục Ngôn tới thu đầu người. Thuận tiện liếc Độ Mặc một cái. Độ Mặc lúc đầu không có cảm giác gì. Nhưng bị ánh mắt màu lam lam của Grimbot nhìn chăm chú đã lâu. Đầu ngón tay bắt đầu phát run nhẹ. Nuốt nước bọt. Từ bên người Bạch Sở Niên lui ra vài bước. Lùi đến đường chéo trong phòng Grimbot mới rời ánh mắt lạnh lùng từ trên người hắn. Cách chương.